Tạo thần, chương 945, không gian vũ trụ, góc truyện audio.com. Bóng tối, ẩm ướt, lạnh như băng, đây là cảm giác duy nhất của mọi người ở đây. Không hẹn mà cùng nghĩ đó, Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương đều nắm chặt bán thần khí trong tay mình. Trong lòng bọn hắn không hiểu sao lại hồi hộp, trong khu vực cổ quái này, lộ ra một ít hơi thở khủng bố không thuộc về thế gian. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương coi như là người to gan lớn mật. Nhưng thời điểm tiếp xúc lần đầu với loại khí tức này, vẫn là cảm thấy khó mà chịu đựng được. Mộ huyệt thần linh, đều là mai táng hài cốt thần linh. Tuy rằng những thần linh này đã chết nhiều năm, nhưng vẫn phát ra loại năng lượng, không phải người nào cũng có thể thừa nhận được. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương đều có được thực lực đỉnh phong vương cấp. Hơn nữa bán thần khí phóng thích ra một loại uy năng hùng mạnh, mới có thể đứng vững gót chân trong khu vực này, không đến nỗi bị dọa đến tê liệt mà ngã xuống. Một đám ánh sáng nhàn nhạt từ trên chiến tuyến phóng ra ngoài. Tuy đám hào quang này không mãnh liệt, nhưng trong loại hoàn cảnh âm u này, lại có vẻ sáng ngời vô cùng. Kim Cương Vương thoáng di chuyển thân thể, gã nhẹ giọng nói nhỏ, gặp quỷ. Đây là nơi nào? Doanh Thừa Phong yên lặng nhìn xung quanh. Sau một lát, hắn chậm rãi nói, nơi này, là không gian vũ trụ. Cái gì? Vài giọng nói kinh ngạc đồng thời vang lên, mà ngay cả ba vị cường nhân bán thần đều cảm thấy một ít khó hiểu. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, mở ra hai tay, nói, ta từng đọc một ít quyển sách đặc thù, ở trong những thư tịch kia. Nói về một nơi gọi là không gian vũ trụ, đám người giáo tông bệ hạ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng bán tín bán nghi, nhưng không có người nào tiếp tục truy vấn. Doanh Thừa Phong khép hờ hai mắt, hắn hít sâu một hơi, thậm chí có một loại kích động muốn mở ra hai đi ôm cái không gian này. Cả đời trước của hắn, hắn là một phi công vĩ trụ sinh hoạt một thời gian dài ngoài không gian. Đối với hoàn cảnh không gian độc đáo rất hiểu rõ, cho nên, vừa thấy cảnh tượng này, hắn liền lập tức nhận ra, hóa ra, không gian vô tận hư vô trong miệng giáo tông bệ hạ và thời không chi vương chính là không gian vũ trụ. Nhưng là hoàn cảnh đời trước sinh sống ở nơi này đủ lâu, cho nên hắn đối với không gian vĩ trụ cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại trong nhiều năm không thấy. Và sau khi thay đổi một cái thân xác mới, càng có thêm một loại cảm giác cực kỳ thân thiết, Kim Cương Vương kinh ngạc liếc mắt nhìn chủ nhân một cái. Ngay cả gã cũng không rõ tại sao Doanh Thừa Phong đột nhiên kích động như thế. Lão Cường Ni hít sâu một hơi, đột nhiên nói, thời không chi vương các hạ, đa tạ, cánh thời không chi vương nhẹ nhàng vỗ hai cái, nói, không cần phải khách khí. Nếu mọi người hiện tại đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền, như vậy đến lúc cần ta ra tay, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương ngẩn ra, lập tức nhớ tới một khắc biến hóa quỷ dị lúc bọn vừa mới tiến vào. Trong lòng đột nhiên hiểu rõ, không gian nơi này hiển nhiên rất khó tiến vào. Lão Cường Ni và Giáo Tông Bệ Hạ tuy rằng cũng là cường nhân bán thần, nhưng bọn họ cũng không am hiểu không gian hệ lực lượng. Cho nên lúc thông qua nơi này, cảm thấy phi thường cố gắng hết sức, nhưng thời không chi vương lại khác, một khi gã ra tay, liền dễ dàng phá bỏ phong tỏa không gian. Giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng, nói, hy vọng lúc này đây chúng ta có thể thu hoạch được. Nếu không, lão quay đầu, mắt nhìn vào vùng hư không kia, chậm rãi nói. Ta có một loại cảm giác, lực lượng phong tỏa không gian nơi này đang không ngừng tăng cường. Nếu lần sau tới, chưa chắn có thể tiến vào. Hoặc là, lão dừng lại một chút, nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Hoặc là chúng ta không ra được. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, bệ hạ, ngài nói cái gì, chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này sao? Giáo tông bệ hạ chậm chậm nói, nếu phong tỏa lực nơi này hùng mạnh đến nỗi chúng ta không phá được, chúng ta đã bị buộc ở lại đây vĩnh viễn. Thời không chi vương cười ha hả, nói, Yên tâm, chỉ cần ta ở trong này, liền không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Giáo tông bệ hạ và lão cường ni liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng an tâm một chút, kỳ thật, bọn họ đáp ứng thời không chi vương gia nhập, đương nhiên là có ý mượn thuộc tính năng lực thời gian của gã. Nhưng càng coi trọng hơn, cũng chính là không gian lực lượng gã nắm trong tay. Có cường nhân không gian ở đây, đường lui của bọn họ được đảm bảo. Doanh Thừa Phong thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Một lúc sau nói, bệ hạ, mộ huyệt thần linh ở nơi nào? Mặc dù hắn căn bản không thể tưởng tượng, một không gian vũ trụ đến cuối cùng là làm sao gắn liền với biển lớn mênh mông một chỗ. Nhưng loại chuyện vượt ra khỏi năng lực phạm trù của hắn. Chỉ cần nghĩ một chút cũng đủ làm người nhức đầu, hắn cũng chỉ phải đem gác qua một bên mà thôi. Hiện giờ chuyện trọng yếu nhất, vẫn là nên tìm một huyệt thần linh trước, nhìn ở nơi đó có thứ tốt nào mình lấy được hay không. Giáo tông bệ hạ lặng lẽ cười, nói, Doanh đại sư không cần sốt ruột, chúng ta cũng nên đi. Lão giơ quyền trượng trên tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, chiến thuyền bắt đầu run rẩy kịch liệt, lần run động này biên độ to lớn, quả thực không thể tin nổi. Tuy nhiên, loại biên độ rung động này đối với mọi người trên thuyền mà nói, căn bản cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ngay khi thân thuyền đạt đến tần suất rung chuyển lớn nhất, chiến thuyền chợt hướng về một phía lao nhanh mà đi, tốc độ kia cực nhanh, đã vượt qua bất kỳ phi hành chí bảo nào mà Doanh Thừa Phong từng gặp. Như thể là trong chớp mắt, bọn họ cũng đã vượt qua nghìn vạn dặm. Kim Cương Vương sắc mặt biến hóa, kinh hô, thật nhanh, trên mặt thời không chi vương cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nói, đúng vậy, ở giai đoạn bán thần đã có thể đạt được tốc độ hư vậy. Quả thật mà nói chính là đứng đầu rồi. Giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười, không khỏi đắc ý mà nới. Các vị, bổn tọa đã kích phát tốc độ lớn nhất của chiến thuyền. Chỉ cần bay thêm nửa tháng, có thể chân chính tới mộ huyệt. Đôi mắt Kim Cương Vương lập tức trợn tròn. Đã tốc độ như vậy, lại cần nửa tháng mới có thể tới mục đích. Vậy trong vùng hư vô này, đến cuối cùng là rộng lớn cỡ nào chứ? Ánh mắt thời không chi vương thoáng rơi xuống trên người Doanh Thừa Phong. Kinh ngạc nói, Doanh Thừa Phong đại sư, ngươi cảm thấy tốc độ này như thế nào? Ngay mấy người bị tốc độ như vậy mà hoảng sợ, sắc mặt Doanh Thừa Phong cũng không đổi sắc, tựa hồ đối với tốc độ như vậy là quen thuộc bình thường. Tự nhiên dẫn đến thời không chi vương hoài nghi. Doanh Thừa Phong a một tiếng, có lệ nói, đúng vậy, rất tốt, tốc độ này quả thật rất nhanh, nhưng như thời không chi vương nói, ở trong bán thần tuyệt đối số một số hai, cho dù là bản nhân thời không chi vương, trước khi sử dụng bảo vật đặc thù, chỉ bằng hành động năng lực bản thân, nhiều nhất cam đoan tốc độ như vậy thôi, nhưng, Doanh Thừa Phong nghĩa một đằng nói một nẻo, cũng không thể gạt được mọi người ở đây. Lão Cường Ni hơi nhíu mày, hơi có chút không phục mà nói. Thừa Phong, hay là ngươi gặp qua chiến thuyền nhanh hơn? Lão nhẹ nhàng đạp chân một cái, tự hào mà nói, đây là do tập hợp mời mấy đại sư, góp nhặt vô số tài liệu chân quý mới có thể tạo ra chiến thuyền nhanh nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có trong hoàn cảnh hư vô, chiến thuyền này mới có thể kích phát được đến tốc độ cao nhất. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải vô nghĩa sao? Phi hành khí bay nhanh ở trong không gian vũ trụ, đương nhiên nếu so với ở trong tinh cầu phi nhanh thì phải nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều, chiến thuyền này tuy rằng rất nhanh, nhưng đối với Doanh Thừa Phong đã ngồi siêu cấp phi thuyền bằng vận tốc ánh sáng. Cũng chỉ là vậy mà thôi, chỉ cần chiếc thuyền này không có năng lực nhảy không gian. Hắn sẽ không cảm thấy thứ này rất trọng đại, nhưng mà, ngay trước mặt mấy vị này, hắn căn bản không thể giải thích, nhìn thấy Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ vẻ mặt không cho là đúng. Trong lòng ba vị bán thần giáo tông bệ hạ trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ, trên người Doanh Thừa Phong đại sư quả nhiên có bí mật không thể cho ai biết. Tuy nhiên, cái bí mật này, cũng đã không phải vấn đề bọn họ quan tâm. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có trợ giúp với bọn họ, vậy thì bí mật này càng lớn càng tốt. Đúng như lời Lão Cường Ni, bọn họ vẫn duy trì tốc độ không gì so sánh nổi. Ước chừng bay nửa tháng, mới nhìn đến một cảnh tượng to lớn phía trước làm người ta rung động. Lần đầu tiên nhiên đến cái gọi là một huyệt thần linh. Đừng nói là Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương, cho dù là Thời Không Chi Vương cũng bị rung động một phen. Trước chiến thuyền, có vô số quái vật khổng lồ, thể tích nhỏ nhất của những quái vật này cũng đến mấy ngàn trượng. Mà ở một nơi cực kỳ xa xôi, càng có một thứ tồn tại vĩ đại gần như là tinh cầu. Đó là sinh vật thực vật hình tròn lớn. Ở trên thân thực vật, có rất nhiều cành mây dài vô số. Mỗi một cành mây đều tương đương tòa núi nhỏ. Có thể nói, đây là một khối thi thể sinh vật, nghe cũng đã đủ rợn cả người. Này, đây là đều là hài cốt thần linh. Doanh Thừa Phong tròn mắt líu lưỡi mà hỏi. Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cuối cùng có một ít mừng thầm, biểu hiện của Doanh Thừa Phong quá mức quái vật rồi. Tuy rằng bọn họ đều là bán thần, nhưng nghĩ đến tốc độ tiến bộ của tiểu tử kia, như cũ có thêm một loại cảm giác mãnh liệt cấp bách. Hơn nữa, sau khi tiến vào không gian ní, Doanh Thừa Phong lại chấn định làm cho lòng người xốn sang. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy vẻ kinh hãi không giấu được trên mặt hắn, trong lòng hai người mới chân chính buông xuống tảng đá lớn. Ha ha, Thừa Phong, ngươi nói không sai, những vật này đều là hài cốt thần linh. Lão Cường Ni cười ha ha mà nói. Nhưng, bọn họ làm sao to lớn đến như vậy? Doanh Thừa Phong nuốt một ngụm nước miếng. Không hiểu mà hỏi, Thời Không Chi Vương hừ nhẹ một tiếng. Nói, ngươi không phải đã nói. Thần linh đều là nắm giữ năng lực siêu cấp cường nhân mà không phải người phàm lý giải. Hừ hừ, đây chính là trả giá cao khi bọn họ nắm giữ năng lực siêu cường. Hắn nâng cánh chim hoàn mỹ, nói, đỉnh cao bán thần một khi chân chính hoàn toàn nắm giữ một loại hệ năng lượng thế giới trong tay. Khi họ sử dụng năng lượng này nâng cao lên thần tọa. Ha ha, trong quá trình này, bất kể họ là loại hình sinh mạng gì, đều bị cổ lực lượng này tiến hành cải tạo trên phạm vi lớn. Nếu không bị thất bại, đương nhiên là thân vong mệnh tan, nhưng nếu là thành công, vậy thì mạng sống này cũng không còn là chính mình rồi. Cách chương.